Chương 460, suy tư. Mạc An lại mím môi, tựa hồ còn có chút nhíu mày, xem lên đến cất giấu tâm sự. Mạc An, có phải hay không ngươi còn có những chuyện khác muốn bận rộn? Thẩm Thanh Lan thận trọng phát hiện, hỏi hắn, ngươi nếu là có chuyện liền đi bận bịu của ngươi, hiện tại sẽ không có gặp nguy hiểm. Mạc An lắc đầu, không có, nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi biết đi Dương Trạch đường sao biết? Mạc An gật gật đầu, ngã nhất roi, giục ngựa đi trước. Thẩm Thanh Lan mơ hồ cảm thấy Mạc An có lời muốn nói, muốn hỏi một câu, lại sợ chính mình lắm miệng, chần chờ một lát sau, vẫn là quyết định hỏi một câu, đang muốn mở miệng, đống bị phía trước một bóng người hấp dẫn lấy ánh mắt. Là ai đâu che mặt quen thuộc, nhất thời nhớ không nổi gọi cái gì. Liên ở Thẩm Thanh Lan suy tư thơ ý điếm, cách đó không xa người kia đột nhiên xoay người đánh giá nên diện mà đến xe ngựa, sau đó lộ ra nụ cười cổ quái, đi tới. Mạc huynh đệ, lại gặp mặt. Thẩm Thanh Lan đã buông xuống mảnh tị hiểm, nhưng cái thanh âm này lại làm sâu sắc nàng nghi hoặc. Mạc An chắp tay, từ đại công tử. Từ Minh Hiên Thẩm Thanh Lan bừng tỉnh đại ngộ, không phải chính là hắn nha. Ngoài xe ngựa, Từ Minh Hiên ánh mắt tại túi thấp xuống màn xe thượng đảo qua, nói, Minh Ngọc nói Mạc huynh đệ là bác quan quân nhân, như thế nào lại ở chỗ này? Lời nói đến cuối cùng, hơi hơi một trận, kỳ thật chính là muốn nói, như thế nào sẽ cho người làm hộ vệ? Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bột một chút, Thẩm gia tự nhiên sẽ không nhất nhi tái nhường Mạc An giả trang sa phu, lần này hắn chỉ là làm đi theo người, nhưng là không có cố ý giữ một khoảng cách, lần trước cùng Từ Minh Hiên gặp mặt. Thẩm Thanh Lan xe giả vờ không nhận biết, từ bên người bọn họ hờ hững mà qua, bất quá, sự tình đi qua lâu như vậy, hắn không hẳn còn nhớ rõ. Mạc An cười cười, không giải thích. Từ Minh Hiên bắt được lượng một phen xe ngựa, đột nhiên cười rộ lên, xe ngựa này ta có ấn tượng, lần trước ta thấy Mạc huynh đệ thì cũng gặp được. Thẩm Thanh Lan ở trong xe nhắm chặt mắt, âm thầm mắt trợn trắng, lòng nói vị này từ đại thiếu gia trí nhớ đủ tốt nha. Mạc An vẫn là cười một tiếng. Lúc này, gật đầu nói cái là, tính thừa nhận. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy bất an, lại sửa sang không rõ đến tột cùng không đúng chỗ nào. May mà Từ Minh Hiên còn có việc, không nói gì liền chắp tay cáo biệt. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Thẩm Thanh Lan nhịn không được hỏi Mạc An, từ đại công tử lời này tựa hồ có thâm ý khác. Hắn mặc dù không có lại truy vấn, nhưng trong lòng nhất định đã ngờ vực vô căn cứ ngươi cùng Thẩm gia quan hệ. Mạc An sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không cần ngờ vực vô căn cứ, coi như Tiết Dương cùng Bích Ngọc việc hôn nhân điệu thấp, hắn còn không biết, cũng không ngại trở ngại hắn đã cảm thấy Lô Bằng Nghĩa sự tình cùng ta có liên quan. Thẩm Thanh Lan nghe vậy kinh hãi, hắn như thế nào sẽ đem cái này không liên quan nhau sự tình liên quan đến liên đến cùng nhau, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến này chút? Từ Minh Hiên Mạc An phân biệt rõ tên này, lạnh lùng cười một tiếng, vị đại thiếu gia này bởi vì thi rớt, thu được đả kích, bệnh nặng một hồi. Lành bệnh sau liền thay đổi tính tình. Thẩm Thanh Lan không quá rõ lời này toàn bộ ý tứ, nhưng nghe được ra đến là nghĩa xấu, tức đối Từ Minh Hiên nhân phẩm phủ định, nhưng là, lấy Thẩm Thanh Lan đối Từ Minh Hiên như vậy tí xíu lý giải, còn tưởng tượng không ra đến, Từ Minh Hiên biến thấp nhân phẩm cùng hắn ly kỳ liên hệ năng lực có quan hệ gì. Nàng còn tại hoang mang, Mạc An đã kết thúc đề tài, hắn nói, Thẩm tiểu thư chớ lo lắng, bọn họ đều lật không dậy sóng gió gì đến. Phía trước lối rẽ quẹo vào, đi vào chính là Dương Trạch. Nguyên lai nhanh đến. Thẩm Thanh Lan thu hồi tâm thần, sửa sang lại hạ quần áo, vén lên một góc bức màn nhìn ra phía ngoài, nơi đây xa lạ, mà xa không bằng thẩm phủ chỗ như vậy náo nhiệt, đã gần đến ngoại ô, bốn phía phòng ốc thưa thất thấp bé, đường rộng ít người, mơ hồ truyền đến gà gáy chó sủa, nhất phái điển viên cảnh tượng. Phía trước không xa có một ở trạch viện, diện tích không ít, nhưng từ tường vây cùng mái hiên đến xem. Cũng không có cái gì thần kỳ địa phương, bất quá chính là tương đối khắc nông gia viện sạch sẽ chút. Thẩm tiểu thư, đây chính là Dương Trạch. Mạc An nhẹ giọng nói. Xe ngựa tại trạch viện cửa dừng lại, Mạc An cùng Sa Phu phân tả hữu nhảy xuống xe, Thẩm Thanh Lan cũng đỡ Bích Ngọc đi xuống, đang bậc gõ cửa. Một cái 40 trên dưới phụ nhân mở cửa mỉm cười, lai khách là Thẩm tiểu thư đi lão thái thái vừa còn tại suy nghĩ ngày nào, mời vào, mời vào. Thẩm Thanh Lan cảm ơn quá, đi theo đi vào, nhịn không được đánh giá bốn phía, chỉ thấy sân diện tích không nhỏ, nhưng không cảm thấy không khoát vắng lặng, tương phản mười phần náo nhiệt, băng tuyết hóa thủy xuống đất sau, cỏ cây được dễ chịu, tranh nhau chen lấn triển lộ xuân sắc, so với thẩm phủ, tựa hồ cái này từ bên ngoài xem lên đến chỉ là cái phổ thông nông gia càng nhiều hai phần xuân ý, mặt cỏ một mảnh xanh biếc, hảo chút chưa nói tới cao quý hoa trên cây mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa. Gió nhẹ từ từ, ong bướm nhẹ nhàng, làm cho người ta trong thoáng chốc có loại mộng như giang nam điển viên ảo giác. Náo nhiệt mở ra sơn hoa cỏ dại, náo nhiệt truy đuổi kim ong thải điệp, nhìn mê thẩm thanh lan mắt, nàng nhịn không được khen ngợi không thôi. Dẫn đường phụ nhân y dưới sức giản dị, cử chỉ lại là tự nhiên hào phóng, nàng nghe được thẩm thanh lan tán thưởng, cười nói, xem ra thẩm tiểu thư rất thích việc này. Thẩm thanh lan bằng phẳng thừa nhận, quả thật thích. Phụ nhân cười, chúng ta lão thái thái cũng thích thẩm tiểu thư, một khi đã như vậy, thẩm tiểu thư liền thường đến xem đi, cũng đi theo chúng ta lão thái thái. Thẩm thanh lan đã kiến thức qua lão thái thái bản thân không nặng bề ngoài hoa lệ, tự nhiên không dám bày tỏ tượng đoán lung tung phụ nhân thân phận. Đương nhiên khách khí trả lời, chỉ cần lão phu nhân không chê ta ồn ào, ta nào dám không tòng mệnh. Phụ nhân lại cười, còn muốn nói gì nữa, lại thấy một cái sơ song búi tóc tiểu nha đầu nhấc váy chạy tới, cười đến trên mặt nở hoa, thẩm tiểu thư, ngài đã tới, lão thái thái nhường nô tỳ tới đón ngài đâu. Nguyệt Nhi. Thẩm thanh lan còn nhớ rõ cái tiểu nha đầu này. Nguyệt Nhi hành lễ, thẩm tiểu thư mau vào đi thôi, lão thái thái mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt. Còn tổng lại nhải nhắc thẩm tiểu thư, được thẩm tiểu thư từ pháp tuyển tự sau khi trở về lại cũng không lại đây, lao thái thái thật nghĩ thẩm tiểu thư. Thoáng chốc, thẩm thanh lan trăm mối cảm xúc nổn ngang, dòng nước gấm tràn qua ngực đồng thời, lại hổ thẹn không thôi, bất quá là mới gặp một mặt mà thôi, chính mình có tài đức gì nhường một vị lão nhân như vậy nhớ thương nghĩ đến đây. Thẩm thanh lan không tự chủ được tăng tốc bước chân, xuyên qua thật dài đá phiến đường, vào đại sảnh. Dương trạch tường ngoài cùng phụ cận mặt khác trạch viện không khác biệt, vào viện, cả vườn xuân sắc chất phác lại sinh cơ bừng bừng, thẩm thanh lan không đi qua khác nông gia viện, không cách nào so sánh được tương đối, vào sảnh, lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng không phải có nhiều xa hoa, bên trong bố trí như cũ đơn giản, bàn ghế tranh chữ đều có niên đại tang thương cảm giác, hẳn vẫn là Dương lão thái gia lúc mua sắm chuẩn bị vật cũ, nhưng mỗi một kiện vật gì đều sạch sẽ, nặng nề. Đoan chính, làm người ta không dám kinh thị. Lão thái thái ngồi ở chủ vị, trang phục vẫn cùng tại pháp tuyển tự đại khái đồng dạng thanh lịch, nàng mang một con bạch đồ sứ chén trà, miệng chén xương trắng nhẹ đằng, lượn lờ vần quanh, không có uống, nghiêng thai nghe bên cạnh nhậm mẹ nói chuyện, bỗng thấy hướng cửa, nở nụ cười.